Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, lục đục với nhau. Tô Lạc, nhìn xem Cao Lạnh chỉ phun ra hai chữ Tô Lạc. Triệu Húc tại trong trí nhớ tìm tòi một vòng, cũng không có tìm được cùng cái tên này tin tức tương quan. Chưa nghe nói qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối trước mắt người thanh niên này cung kính. Mặc dù thanh niên nhìn qua so với hắn không lớn hơn mấy tuổi bộ dáng, nhưng hắn cũng không có bị cái này trẻ tuổi bề ngoài làm cho mê hoặc. Đây chính là hệ thống mời đến tay chân A. Một thân tu vi càng là đạt đến cảnh giới tông sư cực hạn. Tông sư cực cảnh, đó là một cái như thế nào cảnh giới? Hắn một điểm khái niệm đều không có. Nhưng thử nghĩ một hồi, một cái tiên thiên cực cảnh cường giả bộc phát ra, đều có thể tại vạn quân từ đó tới lui tự nhiên, uy hiếp một tòa hoàng thành. Cái kia so tiên thiên còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới tông sư cực cảnh cường giả, sẽ có như thế nào thực lực kinh khủng? Chỉ sợ cái kia đã có thể tính làm là người trong chốn thần tiên đi. Trên thực tế, hắn cũng không có đoán sai. Tông sư, tại tiên hiệp hệ thống bên trong đối ứng trúc cơ cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành, ngự khí đả thương người. Nói là người trong chốn thần tiên cũng không đủ. Cảm thụ được Triệu Húc trong lòng suy đoán cùng kính sợ, Tô Lạc có chút một cười, nghĩ thầm mình lần thứ nhất ra sân có phải hay không biểu hiện quá cao lạnh chút, đem cái này chủ ký sinh dọa sợ. Nghĩ đến, hắn trên mặt lộ ra ba điểm ý cười, đối Triệu Húc nói ra, triệu tập gọi mà tới cường giả, dưới tình huống bình thường là không sẽ đối với người triệu hoán xuất thủ. Cười giải thích một câu, để Triệu Húc thở dài một hơi về sau, Tô Lạc nói tiếp, bên trong tòa cung điện này có một vị tiên thiên cực cảnh cường giả, tu luyện là lấy kỳ quỷ chứ danh, quỳ hoa bảo điện, ngươi là cùng ta cùng nhau vào xem tình huống ta lại ra tay, vẫn là chờ ta trực tiếp giải quyết về sau ngươi lại đi vào. Nghe Tô Lạc lời nói, Triệu Húc cảm giác trong lòng vô cùng an tâm. Hệ thống này mời đến tay chân liền là đáng tin. Nghe người ta hỏi lời kia, là cùng hắn đi vào chung nhìn tình huống lại ra tay, vẫn là xuất thủ giải quyết về sau lại đi vào. Giữa hai cái này, người ta căn bản cũng không có cân nhắc không giải quyết được loại sự tình này. Đây là cái gì? Đây chính là thực lực. Đây chính là lực lượng. Đây chính là tự tin a. Hệ thống liền là như thế đáng tin cậy. Trong nháy mắt, Triệu Húc cảm giác mình gan vậy mập, khí mà vậy tăng lên. Cho dù biết rõ bên trong khả năng có một cái tiên thiên uy hiếp, trong lòng của hắn vậy mà không có mảy may e ngại, có chỉ là một bầu nhiệt huyết hào hùng. Chậm cùng tiên sinh đi vào chung, mạnh nhất hoàng đế con đường đã chú định vượt mọi chông gai, chân đạp núi thây biển máu. Chậm có thể nào bị trước mắt điểm ấy nguy hiểm hù sợ? Huống chi có tiên sinh ở đây, chậm an nguy ổn thỏa vô ưu. Nghe Triệu Húc lời nói, Tô Lạc gật gật đầu, không nói gì, cất bước trực tiếp hướng về cung điện chỗ cửa lớn đi đến. Gặp Tô Lạc một ngựa đi đầu, Triệu Húc theo ở phía sau. Đối tiểu hoàng đế trung thành tuyệt đối Vương Kiếm nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy cái này không hiểu ra sao cả đột nhiên xuất hiện thanh niên, đối với hắn nhà bệ hạ biểu hiện không đủ tôn kính. Nhưng mà, ngay tại hắn nhíu mày thời điểm, Tô Lạc đã một ngựa đi đầu đi tới cửa cung điện. Cung điện chỗ cửa lớn, thủ vệ sớm đã phát hiện cách đó không xa tiểu hoàng đế một đoàn người. Không đợi đi theo tiểu thái giám gọi hàng, bọn thị vệ đã sớm khom mình hành lễ, chờ lấy tiểu hoàng đế từ cửa điện thông qua. Về phần để tiểu hoàng đế chờ ở bên ngoài lấy bọn họ đi vào thông truyền, đạt được cho phép về sau lại cho đi. Thật có lỗi, cho dù là cầm giữ triều chính thái hoàng thái hậu, cũng không dám chơi như vậy. Cho dù là một cái khôi lỗi hoàng đế, hắn cũng là trên danh nghĩa thiên tử, ai dám đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa? Chỉ là, thị vệ không dám ngăn đón tiểu hoàng đế, lại không có nghĩa là thị vệ hội tùy ý Tô Lạc người xa lạ này công khai đi qua bọn họ phòng tuyến. A, nhìn xem cúi đầu khom người thủ vệ, tiểu hoàng đế chuẩn bị mở miệng, để thủ vệ cho đi ở phía trước Tô Lạc Phương đi. Chỉ là không chờ hắn giơ tay lên, chỉ thấy Tô Lạc bước chân không ngừng từ khom người thủ vệ bên người đi qua. Mà những thủ vệ kia, vậy mà tốt giống không thấy gì cả bình thường. Căn bản không có chú ý tới vừa mới bên cạnh mình đi qua một người sống sờ sờ. Triệu Húc, còn có loại này thao tác? Đây chính là tông sư cường giả kinh khủng sao? Nếu như tông sư cường giả có loại năng lực này, vậy sau này chậm cái này hoàng cung, chẳng phải là đảm nhiệm bọn họ tới lui tự nhiên. Trong lòng đắng chát cười cười, tiểu hoàng đế dưới chân bước chân lại nhanh mấy điểm, cùng sau lưng Tô Lạc đi qua cửa điện, đuổi kịp Tô Lạc bước chân. Hai người một đường đi đến Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Cổng tiểu thái giám nhìn thấy tiểu hoàng đế sau liền vội vàng hành lễ. Kinh động đến bên trong Thái Hoàng Thái Hậu. Là quan gia tới rồi sao? Lão thân bệnh nặng quấn thân, không tiện nghênh đón, mời quan gia vào đi. Tại tiểu thái giám chào về sau, trong phòng ngủ đầu tiên là vang lên vài tiếng trung khí không đủ tiếng ho khan. Tiếp theo một cái thanh âm già nua truyền đến. Nghe vậy, tiểu hoàng đế mở miệng trở lại. Gần Nhật quốc sự tình bận rộn, ta khó mà nhín chút thời gian. Nghe đại di nương bệnh nặng, hôm nay đặc biệt tới thăm. Nói xong, tiểu hoàng đế cất bước hướng về phía trước. Tự có cung nữ vì hắn mở ra cửa tẩm cung. Tùy ý hắn cùng Tô Lạc hai người dẫn hai tên tiểu thái giám thông hành. Về phần theo tới thị vệ, tự nhiên chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Đến trong phòng ngủ, Tô Lạc liếc mắt liền thấy được một cái khuôn mặt già nua. Giữa lông mày ẩn có tử khí lão phụ nhân. Chỉ một chút liền có thể nhìn ra. Vị này cầm giữ triều chính Thái Hoàng Thái Hậu. Đúng là không còn sống lâu nữa. Nguyên tắc bên trong nàng có thể kéo đến sang năm mới qua đời. Đã là một cái khó được kỳ tích. Đại di nương, thân thể ngươi đã hoàn hảo. Triệu Húc đi đến bên giường. Nhìn xem nằm ở trên giường thần sắc uể oải Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị. Hư tình giả ý hỏi. Khụ khụ, Cao Thị ho khan vài tiếng. Dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Một cái lại không có thể đứng dậy. Bị Triệu Húc đè lại về sau. Cao Thị lúc này mới lên tiếng. Để quan gia chê cười. Cái gọi là bệnh tới như núi sập. Lão thân trước đó còn cảm thấy thân thể coi như cứng rắn. Lại không nghĩ cái này một bệnh một tháng có thừa, thân thể đã kéo sụp đổ. Nghe Cao Thị lời nói, tiểu hoàng đế trên mặt lộ ra một vòng bi thống, nhưng trong lòng khó tả vui mừng. Đại di nương ngày thường vì quốc gia hao tâm tổn chi phí sức, mệt mỏi sụp đổ thân thể, quả thật trẫm vị hoàng đế này thất trách. Hôm nay đại di nương bệnh nặng, lại để cho đại di nương tiếp tục lo lắng quốc sự, trẫm là tại không đành lòng. Không bằng đại di nương liền binh tướng phủ cùng ngọc tỷ giao cho trẫm. Cũng may cái này trong hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ. Bởi vì cái gọi là chân tướng phơi bày. Một bộ tổ từ tôn hiếu bộ dáng nói chuyện với nhau vài câu về sau. Triệu Húc rốt cục lộ ra mình răng nanh. Nói ra mình chuyến này mát. Nhưng mà, Cao Thị chấp trưởng đại quyền 8 năm. Tiểu hoàng đế chỉ có thể luân vì một cái khôi lỗi. Cái này thời gian 8 năm. Nàng đã sớm thanh tiểu hoàng đế làm mất lòng. Nàng một ngày bất tử, lại thế nào thực có can đảm thanh quyền lợi giao cho tiểu hoàng đế? Thật di giao binh phù cùng ngọc tỷ, tin tưởng sáng sớm ngày mai liền hội truyền ra Thái Hoàng Thái Hậu bệnh bất ngờ tin tức. Cho nên gặp tiểu hoàng đế chân tướng phơi bày, Cao Thị ánh mắt lơ đãng hướng về thân biên lão thái giám liếc qua. Lão thái giám khẽ gật đầu về sau, Cao Thị lập tức an tâm. Khụ khụ, quan gia cớ gì nói ra lời ấy? Phụ thân ngươi qua đời sớm, dặn dò lão thân giúp ngươi xử lý triều chính. Lão thân một ngày bất tử, lại có thể nào dỡ xuống này tấm gánh? Cô phụ phụ thân ngươi kỳ vọng cao. Nghe Cao Thị lời nói, Triệu Húc trong lòng lạnh cười, trên mặt vậy không còn lá mặt lá trái. Đại di nương thân thể quan trọng, ngọc tỷ này cùng binh phù vẫn là giao cho trẫm nắm giữ a. Nói xong, Triệu Húc nhìn về phía đặt ở bên giường trong hộc tủ hộp, trực tiếp đi tới. Hắn biết đạo binh phù liền đặt ở trong cái hộp kia, nhưng mà hắn mới vừa đi tới hộp gỗ đàn tử trước,